Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 69. 10 phút sau, ở bên ngoài chờ đợi tin tức cảnh sát nhóm không đợi đến đội hữu tặng lại. Lo lắng là bị cùng hung cực ác bọn cướp cắp phát hiện khống chế được. Liên lại phái một gã tiến đến, lần này hóa trang thành nhà xưởng công nhân bộ dáng, lấy cớ là trở về tìm này nọ. Ngụy Trang Thành nhặt mót cảnh A đối Ngụy Trang Thành công nhân cảnh B nói: "Ta cùng ngươi nói, Sở gia cư nhiên, 10 phút sau, bên ngoài chờ tin tức đội hữu nhóm lại mất đi rồi liên hệ." Liên lại đem cái thứ ba tiến đến cảnh sát Ngụy Trang Thành kẻ lang thang. Ngụy Trang Thành công nhân cảnh B đối Ngụy Trang Thành kẻ lang thang cảnh C nói: "Đại tin tức, Sở gia cư nhiên, ký chủ, ta cảm thấy ngươi trước kia làm nữ chính thật sự là quá lãng phí." Bá bá đối mặt tình cảnh này, có cảm mà phát, gì, Bạch Liên Hoa không rõ chân tướng. Ngươi điều này có thể lực làm nhân vật phản diện, dây sát vô số A. Bạch Liên Hoa vẫn là không hiểu, nàng chỉ biết là bản thân hiện tại thật bất lực, cho nên nàng tội nghiệp hướng ba vị y phục thường xin giúp đỡ. Các ngươi có thể giúp ta sao? Giúp ta đầy cái đáng thương, cần trợ giúp nhân dân, không thành vấn đề. Làm người dân phục vụ, bọn họ mất nhiều như vậy cảnh lực đến, kết quả căn bản là không có gì bắt cóc sự kiện. Chính là hai phương nhân hẹn cái địa phương đàm sự tình mà thôi. Đến đều đến đây, liền thuận tiện nhìn xem muốn thế nào kết thúc đi. Vì thế bên ngoài đội hữu nhóm thu được tin tức, nhường Sở Diệc một mình một người đi qua. Sở Diệc đã sớm tưởng vọt vào đi cứu Lâm Thanh Dung, nhưng bởi vì không thể không phối hợp cảnh sát cho nên mới chịu đựng. Hiện tại được cho phép, không nói hai lời liền nhằm phía nhà xưởng nội. Vừa vào nhà xưởng đại môn liền thấy Lâm Thanh Dung, còn có cái kia đáng chết Tô Vân Thư, cùng với ba cái sắm vai bất đồng thân phận cảnh sát cũng đều ở. Hắn đi tới, cảm thấy cảnh sát này hiệu suất quả thực đáng sợ, nhưng lại không đến nửa giờ liền giải cứu thành công. Sở tiên sinh, sự tình chúng ta vài cái đều hiểu biết qua, cảnh C mở miệng nói. Chúng ta nguyện ý tại đây làm chứng kiến của các ngươi hòa giải. Sở Diệc khó có thể tin, Tô Vân Thư đây là bắt cóc à, làm sao có thể cùng giải. Lâm Thanh Dung xem Sở Diệc, nói, ta nghĩ nghe ngươi chính miệng nói với ta. Chiếm người thân phận sự tình là giả, Sở Diệc tâm phiền ý loạn. Nói, Thanh Dung, ngươi thà rằng tin tưởng nàng loại này biến thái, cũng không tin lời nói của ta sao? Bạch Liên Hoa ngăn ở Lâm Thanh Dung trước mặt chặn Sở Diệc tầm mắt. Nàng đem văn kiện triển khai, không nhìn lời nói của hắn. Nói, đã đến đều đến đây, ký cái tự đi, các ngươi sẽ không quản. Nàng ở uy hiếp ta. Sở Diệc rất là tức giận hô to. Sở tiên sinh, mời ngươi bình tĩnh, cảnh A giải thích nói. Vốn nói dối cảnh tình đã là rất nghiêm trọng sự tình. Chúng ta vì thế xuất động không ít cảnh lực. Lúc này lưu lại, là chịu Tô Vân Thư tiểu thư yêu cầu làm công chính. Bằng không chúng ta trực tiếp trở về đi làm ghi chép, Sở Diệc nội tâm phi thường không vui tiếp. Nhận Bạch Liên Hoa đưa tới hiệp nghị thư. Đơn giản khái quát mà nói liền hai chuyện muốn hắn ký tên. Một phần là bệnh viện Na kiểm tra báo cáo. Một khác phân là làm cho hắn buông tha cho di sản quyền kế thừa. Sở Diệc gắt gao nhìn chằm Lâm Thanh Dung. Hỏi, Thanh Dung, ngươi cũng cảm thấy ta sai lầm rồi sao? Là chiếm được Lâm Thanh Dung trả lời. Sở Diệc nhất thời tâm như cho tàn. Trên mặt hỏng bét đến cực điểm mà ni hắn dỗi dường như xuất ra bút máy. Ở hai phân trang giấy thượng đều ký tự, hung tợn đem bút ngã trên mặt đất, nói, có thể sao, vừa lòng sao, ta nguyện ý cho ngươi mất đi hết thảy. Lâm Thanh Dung sắc mặt không có bởi vậy mà biến hảo. Nàng gắt gao cắn môi, nói, Sở Diệc, ngươi chẳng lẽ cảm thấy như vậy có thể hồi phải đi sao? Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi sẽ là như vậy nhân, Bạch Liên Hoa yên lặng vây. Simon Sir, hết chương.